Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 185, thí nghiệm trận pháp phê lượng luyện đan. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp Phong ấn lão giới chủ sở thuật, đem tinh thần tụ với tổ khiếu sau, lại từ tổ khiếu trung vươn một đạo linh thức, thăm vào lòng bàn tay linh hỏa trung. Y nha, sao, sao, ôm, ôm, chấm ngoặc kép, lửa đỏ tinh thần hải dương trung, một cái bụ bẫm màu tím hoa hoa, chính hướng Diệp Phong vui sướng vươn một đôi bụ bẫm tay nhỏ. Diệp Phong tức khắc vẻ mặt mộng bức, một không cẩn thận lại nhiều đứa con trai, này nhi tử còn bồn đến liền ba mẹ đều phân không rõ. Diệp Phong đau lòng đem cái này ngốc nhi tử bế lên. Điểm hắn mũi nói, ta là ba ba, không phải mụ mụ, nhớ kỹ a, bang, bang, y nha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngốc nhi tử cười đến hảo vui sướng, ba ba nên cho ngươi lấy cái tên. Diệp Phong ôm ngốc nhi tử, lẩm bẩm, gọi là gì hảo đâu, ngươi là cái màu tím hoa hoa, trực tiếp kêu tím hoa, quá thổ, nếu không kêu a tử đi. Không được, đây là nữ hài tên. Hơn nữa cái này nữ hài tâm lý còn thực không khỏe mạnh. Như vậy cùng lão ba họ Diệp, kêu Diệp Tím được chưa? Diệp Tím, lá cây, tên này tự hào tục tính. Ngươi vẫn là trực tiếp kêu tím hoa đi. Lấy xong tên sau, Diệp Phong liền phải lui về. Nhưng tím hoa vừa thấy ba ba muốn đem hắn vứt bỏ, tức khắc khóc đến hoa hoa kêu to. Hảo không thê thảm, làm Diệp Phong thật sự là nhịn không được chua xót. Này đóa hỏa tinh còn tương đương ấu nhược, này ý thức thể chưa cùng ngoại giới chân chính tiếp xúc. Diệp Phong là hắn gặp qua cái thứ nhất ý thức thể. Ấn sinh vật pháp tắc, tinh linh loại bảo bảo chứng kiến cái thứ nhất ý thức thể. Chính là nó ba ba hoặc mụ mụ, không bao giờ sẽ thay đổi. Diệp thiếu hiệp, hỏa tinh ứng dưỡng ở tổ khiếu mà không phải tử phủ chung. Ngoại giới truyền đến giới chủ thanh âm, nói, nó ngốc tại ngươi tổ khiếu. Trên thực tế chẳng khác nào ngốc tại ngươi tâm linh. Này xa so ngốc tại các đại nhân trong ngực càng có thể làm nó cảm giác thân ni. Hơn nữa ngốc tại ngươi tâm linh, nó là có thể thông qua ngươi tâm linh cảm giác ngoại giới. Này đối nó trí thức phát dục tương đương quan trọng, lão giới chủ cuối cùng nói. Hơn nữa người tổ khiếu trường kỳ chịu linh hỏa tinh hoa dễ chịu, có nhất định cơ suất tiến hóa ra có thể khám phá hết thảy vô căn cứ tâm nhãn. Cũng chính là tục xưng đệ tam chỉ mắt, đệ tam chỉ mắt ảo diệu, quả thực ảo diệu vô cùng, mà từ bẩm sinh hỏa tinh dễ chịu ra tới đệ tam chỉ mắt. Chẳng những có thể khám phá vô căn cứ, thậm chí còn nhân này bao trùm đại đạo phía trên bẩm sinh thuộc tính. Nhưng trực tiếp khám phá đại đạo pháp tắc, này chỗ tốt, thật sự là ba ngày ba đêm cũng nói không xong a. Diệp Phong bán tín bán nghi chung, dụng tâm linh chi lực trực tiếp đem tím hoa kéo vào ấn đường. Y nha cạc cạc cạc cạc, tím hoa vừa tiến vào Diệp Phong tâm linh sau, quả thực vui sướng ở bên trong vẫn luôn lăn lộn, kia vui sướng độ, thật là tràn đầy bị bàng chìm hạnh phúc. Sét đánh ai ngờ tím hoa lăn lăn, một đạo sét đánh đột nhiên ở Diệp Phong tâm linh trung nổ vang. Tím hoa tuy nhỏ, này lá gan thoạt nhìn lại đặc biệt đại, thế nhưng một chút cũng chưa bị dọa đến, nhưng Diệp Phong lại lập tức mục ngốc khẩu ngây người, trước mắt thế giới. Thế nhưng cùng vãng tích toàn nhiên bất đồng, từng điều hoặc thô hoặc tế, hoặc khúc hoặc thẳng, hoặc phương hoặc viên, ngang dọc đan xen các màu kinh vĩ, hợp thành một cái thần kỳ vô cùng đại đạo thiên địa. Thiên A, chính mình thế nhưng trực tiếp dùng đôi mắt, thấy được dĩ vãng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được đại đạo pháp tắc. Diệp Phong khiếp sợ chung, bất động thanh sắc. Xoa xoa hai mắt, kỳ quái, xoa mắt thời điểm thị giác vẫn chưa chịu nửa điểm ảnh hưởng. A Nga, chính mình thế nhưng đột nhiên liền tiến hóa ra trong truyền thuyết đệ tam chỉ mắt. Đây là có chuyện gì? Đệ tam chỉ mắt chính là tâm nhãn. Tâm nhãn chính là từ tâm linh cảm ứng lực xây dựng phá vọng chi mắt. Tâm linh cảm ứng lực chính là vô pháp, vô thiên khoa học kỹ thuật địa cầu sinh vật. Sở độc hữu giác quan thứ 6, Diệp Phong giác quan thứ 6 đã tiến hóa đến tương đương nội tình. Sớm đã sinh ra thành thục thị giác, chỉ là tán mà không ngưng thôi. Bị bẩm sinh linh hỏa tinh hoa một kích thích, đương nhiên liền có thể thuận lợi tiến hóa thành hình. Lão tiền bối, nhà ta tím hoa nhân trẻ người non già, tham ăn ngài trấn phủ chi bảo. Thật sự xin lỗi, Diệp Phong vẻ mặt hổ thẹn nói. Tiểu tử chắc chắn kiệt lực siêu tầm đến càng tốt linh hỏa. Bồi thường cấp lão tiền bối. Tính, hết thảy đều là ý chơi. Lão giới chủ vẫy vẫy tay nói. Lão phu ở đan khí một đạo thượng thiên phú quá kém. Không thủ trên đời này tốt nhất nhất khổng lồ dược viên. Lại chỉ có thể đem chúng nó đương tài thiêu. Tái hảo linh hỏa đối lão phu mà nói. Cũng chỉ là dùng để thưởng thức ngoạn vật. Dược hỏa có thể giúp thiếu hiệp tím hoa thăng cấp. Cũng coi như là vật tẫn kỳ dụng. Cùng lão giới chủ hóa thù thành bạn sau. Diệp Phong hai người liền tại đây khổng lồ thiên dược viên chung ở xuống dưới. Bắt đầu trọng thao luyện đan nghiệp lớn. Nhưng luyện đan phía trước, Diệp Phong lại ở trong sân. Dùng thiên binh ở nham thạch trên mặt đất điêu khắc ra một cái tinh tế mà lại khổng lồ cổ quái trận. Đồ, sau đó phần phật một chút. Bày ra ước chừng 10 đại đan lô. Đem chúng nó duyên chu vi hình tròn sắp đặt ở 10 mắt trận thượng. Diệp Phong đây là đang làm gì? Rất đơn giản, thí nghiệm trực tiếp dùng luyện đan trận phê lượng luyện đan. Kinh đạo tông trung cấp bí tịch kho tiến tu sau. Diệp Phong hiện tại trận đạo tri thức, ít nhất từ lý luận đi lên nói, đã đạt đến này phiến thiên địa cực hạn. Hắn vẫn luôn tưởng nếm thử phê lượng luyện đan lại nhân tài nguyên thiếu thốn không dám lãng phí. Hiện tại có này tung hoành 3.000 dặm khổng lồ dược viên chống đỡ. Đem những cái đó bị lão giới chủ vẫn luôn đương củi đốt linh thảo dùng để thí nghiệm. Đúng là vật đương này dùng. Diệp Phong ngồi xếp bằng trận tâm bắt đầu luyện đan. Tiểu lô ly lại đương nổi lên khuân vác công phụ trách cấp đan lô cung cấp nguyên vật liệu. Đương tiểu lô ly đem 10 đại đan lô đều phân biệt quăng vào tam phân linh thảo sau. Diệp Phong pháp quyết một vận, xôn xao, 10 đạo cơn tức đồng thời thẳng tắp thoán hướng 10 đại đan lô. Hô hô hô hô, Diệp Phong đôi tay không ngừng đánh đan quyết. Đánh ra đan quyết chia làm 10 đạo thẳng tắp rót nhập 10 đại đan lô. Sau một lúc lâu, ong âm thanh không ngừng vang lên. Diệp Phong tay phải vung lên, 10 đạo lưu quang đồng thời tụ hướng Diệp Phong trước người bày biện một cái đại chậu rửa mặt. Leng keng dày đặc tiếng vang lên. Một lát sau, đại chậu rửa mặt phía dưới liền phủ kín một tầng hơi mỏng đan hoàn. Thiên A, lại là đánh vỡ 9 cực kỳ đến, đạt 10 phần viên mãn số đếm ước chừng 300 viên đan hoàn. Hơn nữa trong đó 9 thành còn đều là thiên đan. Lần đầu tiên tham quan Diệp Phong luyện đan lão giới chủ, khiếp sợ đến ngây ra như phỗng. Diệp thiếu hiệp không hổ là có tạo hóa chi chủ tiềm chất vô thượng thiên tài. Diệp Phong lại nhìn chằm chằm đại chậu rửa mặt chung mấy viên linh tinh đạo đan cùng một cái cực phẩm đan, mày rậm thâm khóa. Lúc này mới chỉ là luyện chế thấp nhất cấp 191 bậc nạp khí đan. Liền luyện ra luyện cấp cuồng ma nhìn không thượng mắt phế đan. Hiển nhiên là thiên đan đại trận xảy ra vấn đề. Hơn nữa này vấn đề còn không nhỏ. Diệp Phong cẩn thận thể ngộ một chút vừa rồi đại trận luyện đan chi tiết. Lại tế tư một lát sau. Đi ra trận tâm. Phun ra thiên binh. Dưới mặt đất lại lần nữa khắc khắc họa họa. Nửa ngày sau, Diệp Phong cho rằng đã đem luyện đan đại trận tăng thêm sửa chữa hoàn thiện. Trở về trận tâm, bắt đầu lần thứ hai trận pháp luyện đan. Sau một lúc lâu, đan dược lại lần nữa ra lò. Diệp Phong chiều trước mặt đại chậu rửa mặt ngắm ngắm sau. Vẻ mặt vừa lòng cười. Lần này ra lò 300 viên đan hoàn. Vì 100% thiên phẩm đan. Một bên lão giới chủ. Luyện đan cá nhân hứng thú lập tức bị đả kích đến hoàn toàn hỏng mất. Vì mau ta này dài dòng cả đời mới chỉ là luyện ra 3 viên đạo đan. Hắn tùy tùy tiện tiện non nửa thưởng liền có thể luyện ra ước chừng 300 viên trong truyền. Thuyết thiên phẩm đan, thứ này so hóa đến ném. Người so người, ai, lão phu từ đây không hề luyện đan. Cũng không dám lại cùng người khác nói. Ta cũng sẽ luyện đan. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.